Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, Vương xà vệ 3. Thiếu hiệp, người đây là ý gì? Tề Tứ Hải có chút không hiểu. Hắn không hiểu cái này Đoạn Lăng Phong nói là có ý gì? Ta là có ý gì? Đương nhiên là cảm ơn Đoan Mộc gia tộc dâng lên đại lễ a. Đoạn Lăng Phong trợn mắt chừng một cái. Ý tứ này hắn đều nghe không hiểu. Thua thiệt hắn vẫn là Ma Tha Vương quốc quốc vương. Lý giải năng lực cũng quá kém đi. Đoan Mộc Hùng, cảm ơn ngươi đại lễ a. Đợi lát nữa, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này Đoan Mộc Hùng làm một cái khiêu khích thần sắc. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Đoan Mộc Hùng hai con ngươi như là có thể phun ra lửa một dạng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Hắn cũng là một kẻ ngu ngốc. Đang nghe Đoạn Lăng Phong lời nói. Là hắn biết, cảm tình vừa rồi hắn tựa như là một kẻ ngu ngốc. Ném ra ngoài các loại dụ hoặc điều kiện. Ý đồ có thể lôi kéo Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong ép căn bản không hề nghĩ tới muốn giúp hắn Đoan Mộc gia tộc. Uổng phí hết hắn như vậy lắm lời nước. Hiện tại tức thì bị đối phương đùa nghịch. Đưa ra không ít đồ tốt. Thật sự là bồi phu nhân lại gãy binh. Nếu là sớm biết là như thế này, nơi nào sẽ cùng đối phương nói nhảm. Trực tiếp liền đem nó cho xử lý. Lúc đó có nhiều như vậy khó khăn chắc trở a. Ta có ý tứ gì? Ngươi là một kẻ ngu ngốc sao? Ta đem nói được phân thượng này ngươi cũng đều không hiểu. Đoạn Lăng Phong trắng đối phương liếc một chút. Đem hai cái túi chữ vật đều hướng trong ngực lấp đầy. Tiểu súc sinh, người muốn chết. Đoan Mộc Hùng một tiếng gầm thét. Huy động một thanh đại đao liền hướng về Đoạn Lăng Phong bổ tới. Hắn hôm nay không phải chém sống tiểu tử này. Giết, lão tử hôm nay muốn sống lột tiểu tử này. Tề Vương, cái này Đoan Mộc gia tộc cầu tặc. Ta giết một cái luyện khí cảnh võ giả 10 vạn lượng hoàng kim. Giết một người kết đan cảnh võ giả 100 vạn lượng hoàng kim không có vấn đề đi. Nếu là không có vấn đề, luyện khí cảnh trở lên Đoan Mộc gia tộc cầu tặc đều giao cho ta xử lý tốt. Đoạn Lăng Phong côn, bằng thân pháp thi triển đi ra, như thiểm điện tránh đi Đoan Mộc Hùng cuồng bá công kích. Hắn hướng về phía Tề Tứ Hải nói, không có vấn đề. Tề Tứ Hải gật gật đầu, chút tiền ấy, hắn vẫn có thể ra. Đoạn Lăng Phong hắn thực lực tại mạnh, hắn có thể giết mấy người a? Cũng là hắn có thể giết cái mấy chục trên trăm cái. Cũng liền mấy ngàn vạn lượng hoàng kim. Chút tiền ấy, lấy vương thất tài lực vẫn là cầm ra được. Nếu để cho Tề Vương hắn biết, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trong quốc khố kim ngân tài bảo đã bị Đoạn Lăng Phong cho chuyển không? Hắn tuyệt đối không dám làm ra dạng này hứa hẹn. Đây chính là ngươi nói. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng có đùa lại liền tốt. Coi như ngươi chơi xấu cũng không quan hệ. Không trả tiền, hai cái đầu chống đỡ một khỏa đến lúc đó ta tại giết trở lại đến liền tốt. Đoạn Lăng Phong là ta. Ta cười một tiếng. Ây, Tề Tứ Hải không có nghĩ qua Đoạn Lăng Phong có thể như vậy nói. Hắn mặt lộ vẻ xấu hổ. Gia hỏa này là đang uy hiếp hắn. Nếu không phải hắn còn cần đạt được Đoạn Lăng Phong, hắn đã sớm tát qua một cái. Coi như ngươi ẩn giấu thực lực thì thế nào? Hắn nhưng là ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Thu thập ngươi còn không phải cùng cái chơi giống như nếu không phải hắn còn cần đạt được đối phương. Hắn mới sẽ không như thế dễ dàng tha thứ Đoạn Lăng Phong. Đã điều kiện đều thỏa đám, vậy liền khởi công. Chờ xong việc tại tới tìm ngươi kết toán. Đoạn Lăng Phong đáp nhẹ một câu. Đoan Mộc Hùng đã hướng hắn vọt tới. Hắn tranh thủ thời gian đi. Giết người còn có chỗ tốt. Việc này là Đoạn Lăng Phong muốn nhất muốn xem đến. Nếu là gia hỏa này chơi xấu, vậy thì càng tốt. Dạng này, hắn đối cái này Tề gia động thủ liền không có một chút gánh nặng trong lòng. Người tới, cho ta làm thịt tiểu tử này. Đoan Mộc Hùng đối Đoạn Lăng Phong là hận thấu xương. Nhất định phải đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Theo Đoan Mộc Hùng vừa mới nói xong. Tiếp theo, hai tên ngưng đan cảnh võ giả từ Đoan Mộc gia tộc trong trận doanh lao ra. Bọn họ đối Đoạn Lăng Phong triển khai giáp công. Trước đó coi là có thể đem Đoạn Lăng Phong tranh thủ lại đây. Nhưng là bây giờ tranh thủ không đến. Vậy liền mạt sát tốt. Chờ một chút tại thu thập các ngươi. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Bây giờ không phải là thu thập những này ngưng đan cảnh võ giả thời điểm. Hắn muốn nhiều giết chút luyện khí cảnh võ giả. Nhất định phải đem bọn hắn cho giết sợ. Chỉ có đem bọn hắn giết sợ mới có thể để cho bọn họ thương cân động cốt. Côn bằng thân pháp vừa thi triển ra. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong liền từ hai tên ngưng đan cảnh võ giả phạm vi công kích bên trong chạy đi. Lấy hiện tại Đoạn Lăng Phong bày ra thực lực. Những này luyện khí cảnh võ giả. Bọn họ căn cũng không phải là Đoạn Lăng Phong địch. Không nói một chiêu quét qua một mảng lớn. Một chiêu này xử lý mấy cái luyện khí cảnh võ giả căn liền không có có gì khó. Mặc dù nói Đoạn Lăng Phong là luyện khí cảnh trung kỳ thực lực. Thế nhưng là những luyện khí cảnh đó hậu kỳ đỉnh phong võ giả gặp được hắn là một chiêu dây. Chỉ là thời gian uống cạn chung trà. Liền có mười mấy tên luyện khí cảnh võ giả bi thảm độc thủ. Đáng chết, tiểu tử này là nơi nào đến biến thái. Đoan Mộc Hùng nhìn thấy tộc nhân mình ngã trong vũng máu. Liền tại không có đứng lên. Hắn nhịn không được giận giữ mắng mỏ. Hắn một tại đánh giá cao Đoạn Lăng Phong thực lực. Hắn không nghĩ tới. Hắn vẫn là đánh giá thấp Đoạn Lăng Phong thực lực. Có như thế đại địch. Tương đương với thêm một cái ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại cao thủ. Người này xuất hiện. Xác thực là có thể chi phối một trận chiến đấu thắng lợi. Vương thượng. Có người này tương trợ. Chúng ta nhất định có thể đánh bại Đoan Mộc gia tộc bọn này lang tâm cẩu phế đồ vật. Một tên. Ngưng đan cảnh võ giả hướng về phía Tề Tứ Hải nói. Người này thực lực cường đại như thế. Nhất định phải nhiều hơn lôi kéo. Tề Tứ Hải không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong lại là một viên hồ tướng. Bất quá, nói đi thì nói lại. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn không có mấy phần sự tình lời nói. Hắn cũng không dám đến tham gia cùng trận chiến đấu này. Phế vật, thùng cơm, các ngươi là thế nào làm việc? Bởi vì Đoạn Lăng Phong toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu. Cái này Đoan Mộc gia tộc lập tức liền có chút không chịu đựng nổi. Cao giai võ giả đồ sát đê giai võ giả. Đây là bất kỳ thế lực nào không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng là bây giờ Đoạn Lăng Phong vậy mà làm đến. Đây là Đoan Mộc gia tộc không nguyện ý nhất nhìn thấy. Lúc này nhất định phải ngăn cản. Đoan Mộc gia tộc muốn đánh lén Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong tựa như là một đầu hoạt bất lưu thu một con lươn. Bọn họ mấy lần phái cao thủ đánh lén, đều bị Đoạn Lăng Phong cho đào thoát. Ngược lại là tổn thất mấy người. Nhượng Vương Xà Vệ xuất thủ. Lần này nhất định phải đem tiểu tử này cho đánh giết. Đoan Mộc Hùng sắc mặt có chút âm trầm. Sự tình phát triển đến mức này. Chỉ có xuất động Vương Xà Vệ mới có thể đem nó đánh giết. Đoan Mộc gia tộc Vương Xà Vệ. Đó là xà vệ ở trong tinh nhuệ nhất tồn tại. So phổ thông xà vệ phải cường đại quá nhiều. Những này xà vệ, bọn họ đều có thể lấy một địch 10. Mà lại lãnh khốc không bình thường. Đối với địch nhân tàn nhẫn. Đối với mình cũng là tàn nhẫn dị thường. Bọn họ tính cách kiên nghị. Giết lên người đến. Đây tuyệt đối là không từ thủ đoạn. 100 tên xà vệ trong mới có thể xuất hiện một tên vương xà vệ. Bọn họ đều là ngưng đan cảnh thực lực. Cái này vương xà vệ là đoạn thời gian gần nhất mới bồi dưỡng được đến tinh nhuệ. Cũng là Đoan Mộc gia tộc dạng này tinh nhuệ cũng không phải có rất nhiều. Cũng chính là mười mấy bộ dáng. Cái này vương xà vệ. Từ ý nào đó mà nói. So một ít trưởng lão còn muốn chân quý. Là hiếm có vật tư chiến lược. Lần này, đối phó Đoạn Lăng Phong. Đoan Mộc gia tộc thất bại mấy lần. Lập tức liền có hai tên vương xà vệ nhận được mệnh lệnh hướng về Đoạn Lăng Phong ẩn núp mà đi. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,